Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Thạch Trùy. 2. Người ý nghĩ thế nên ai ác độc ra hỏa. Không thể để ngươi sống nữa. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi ngay tại chỗ chu diệt. Nghe lời này, Trương Duy Hải rốt cục xác định. Này rất sao chính là một tinh thần phân liệt bệnh thần kinh a. Này đã Thạch Trùy không thể lại Thạch Trùy. Không thấy đối phương nói lời nói này thời điểm, còn đang điên cuồng đối với hắn nháy mắt ra dấu sao. Lý Tần Chiêu tự nhiên cũng rõ ràng mình lúc này trạng thái. Có thể sẽ để cho người khác cảm giác mình là bệnh thần kinh. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp a. Hắn nhất định phải làm ra một không có tự hủy khuynh hướng người. Đang đối mặt tình huống như thế thời điểm, nên có phản ứng a. Không phải vậy, hệ thống không được nhảy ra a. Không nên cản ta, không nên cản ta, ta muốn đánh chết cái tên này. Lý Tần Chiêu một mặt băng hàn la to, ngươi không muốn khuyên ta, ta muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Nhìn thấy cái kia trước khen hắn soái cô nương, lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chính là quyết tuyệt nói, đã thấy đến cô nương kia thẹn bắn rất đúng hắn cười cợt. Sau đó duỗi ra một con ngọc bạch tay nhỏ, đưa hắn treo ở bên cạnh trên đài quần áo. Cầm hạ xuống nguyên lai vừa cũng không có người ngăn Lý Tần Chiêu. Chỉ là y phục của hắn đọng ở cái bàn mà thôi. Sau đó, mới sắc mặt ửng đỏ nói. Hiện tại, ngươi có thể đánh chết hắn. Phải cố gắng lên nha. Nói, nàng còn quay về Lý Tần Chiêu làm một phải cố gắng lên nha thủ thế. Nói xong, làm xong, cô nương này liền lui sang một bên. Dùng ánh mắt tán thưởng. Nhìn Lý Tần Chiêu, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm, người đàn ông này thật là đẹp trai, liền một phát điên thời điểm, đều đẹp trai như vậy. Lý Tần Chiêu sắc mặt, nhưng là trực tiếp đen, Trương Duy Hải sắc mặt cũng đen, hắn một mặt không nói gì nhìn cái kia tướng mạo đẹp đẽ cô nương. Cô nương này là Bạch Tháp một trong bốn dòng họ lớn nhất gia tộc dòng chính, coi như là ở lúc bình thường. Hắn cũng không dám như thế nào đối phương, huống chi là hiện tại, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Ngày hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi chu diệt tại chỗ, Lý Tần Chiêu hô, thế nhưng không có lập tức ra tay. Hắn là đang đợi người khác đi ra ngăn hắn đây, nhưng là đợi một lát, hô vài câu sau, nhưng là không có ai đi ra ngăn cản hắn, chính đang cưỡi hổ khó xuống thời điểm. Lưu trưởng lão rốt cuộc mới phản ứng, dừng tay, Trương công tử ngươi chạy nhanh đi. Hắn ngăn ở Lý Tần Chiêu trước mặt đối với Trương Duy Hải nói, rằng Trương Duy Hải thậm chí không kịp nói chút lời cảm tạ. Từ dưới đất bò dậy đến, liền phong cũng tựa như chạy, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, nhìn đối phương cái kia chật vật chạy trốn bóng người. Lý Tần Chiêu hô lớn. Trương Duy Hải chạy nhanh hơn, tiểu ca, như ngươi vậy xử lý, cũng không thất, mất là một tốt biện pháp. Lúc này, liền nghe đến Lưu trưởng lão nói rằng, thế nhưng, biện pháp như thế chỉ có thể kéo nhất thời, không thể kéo đạt được một đời a. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu làm như vậy, chính là cố ý đang hù dọa đối phương, sau đó nhân cơ hội thoát thân. Này vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Thế nhưng, ở lão lạt Lưu trưởng lão xem ra, Lý Tần Chiêu làm như vậy, còn không bằng trực tiếp đem tấm kia Duy Hải giết chết đây. Dù sao, hắn hiện tại đã đem đối phương đắc tội gắt gao, cũng cùng giết đối phương cũng không có khác biệt. Còn nếu là giết đối phương, còn có thể giải quyết một kẻ địch, chỉ là hắn cũng là không tiện nói gì. Chỉ có thể đề nghị, ngươi vẫn là nhanh chạy chứ. Chạy, vì sao muốn chạy? Lý Tần Chiêu kinh ngạc nhìn Lưu trưởng lão. Đúng rồi, Lưu trưởng lão ta làm ra cái này chứa đồ dây chuyền. Ngươi có muốn hay không? ta chỗ này còn có một không cần chữ vật giới chỉ. Các ngươi phòng giao dịch, nên thu chứ, nạch, thu, Lưu trưởng lão không nghĩ tới. Lý Tần Chiêu lại không có một chút nào muốn rời khỏi dáng vẻ. Ngược lại là với hắn nói tới chuyện làm ăn. Sau một lúc lâu, Lý Tần Chiêu cầm trong tay đá cuội chứa đồ dây chuyền. Cùng trong tay con kia không cần chữ vật giới chỉ ra tay sau. Cũng không hề rời đi. Hắn đang chờ đợi tấm kia Duy Hải báo lại phục đây. Lưu trưởng lão cũng có chút nhìn không thấu. Trước, hắn còn tưởng rằng đối phương sở dĩ không có lập tức rời đi. Là ở giả bộ, trên thực tế nội tâm đã sợ đến so sánh rồi đó. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, đối phương tựa hồ đại khái có lẽ là đang đợi Trương Duy Hải trả thù a. Được rồi, không chờ nữa, Lý Tần Chiêu đợi nửa ngày ấy cũng mất kiên trì. Lúc này liền đối với Lưu trưởng lão nói một tiếng cáo từ. Rồi rời đi, mà ở Lý Tần Chiêu rời đi không lâu. Tại đây chữ vật giới chỉ phòng giao dịch. Đến rồi một Lý Tần Chiêu người quen. Trương Thiên, Trương Thiên vì sao lại xuất hiện nơi này? Trương Thiên kỳ thực chính là Bạch Tháp Vương quốc người. Chỉ là vì chứng minh chính mình, hắn mới phải ly ra trốn đi. Đi tới Hắc Thiết Vương quốc. Chỉ là hắn bị Lý Tần Chiêu đả kích một phen sau. Hắn cũng thành thục không ít. Rõ ràng chính mình trước trong cơn tức giận rời nhà ra đi hành vi xác thực thiếu sót. Vì lẽ đó sẽ trở lại. Mà trở về sau khi, hắn cũng không có trực tiếp về nhà mình, mà là thẳng đến chỗ này chữ vật giới chỉ phòng giao dịch đến rồi. Đúng, hắn là nghĩ mua một chữ vật giới chỉ. Tại sao phải mua? Kỳ thực chính là xuất phát từ so đo tâm lý. Bởi vì hắn biết Lý Tần Chiêu ở trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trưởng sau khi, nhất định sẽ bị tặng cho một chiếc nhẫn chữ vật. Cũng bởi vì Lý Tần Chiêu có một chiếc nhẫn chữ vật. Vì lẽ đó hắn cũng muốn một chiếc nhẫn chữ vật. So với đối phương chữ vật giới chỉ không gian càng to lớn hơn chữ vật giới chỉ. Có điều, vừa nghĩ tới cái kia chữ vật giới chỉ giá cả, không khỏi hắn cũng cảm giác được một trận nhức nhối. Nhất định có thể gặp lại được Lý Tần Chiêu. Hắn thầm nghĩ, chờ thấy hắn sau, ta muốn để hắn rõ ràng. Tuy rằng hắn đã trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trường, thế nhưng có chút phương diện hắn còn chưa phải như ta. Bằng vào loại này tín niệm, hắn cắn răng liền đi tiến vào trong nơi giao dịch. Lưu trưởng lão, ngài lại ở đây? Trương Thiên nhìn thấy trong đại sảnh một ông lão chính cầm một khối đá cuội đang không ngừng thưởng thức. Nhất thời hắn là nhớ tới thân phận của đối phương. Lưu trưởng lão chính nghiên cứu này đá cuội chứa đồ đạo cụ. Hắn nghĩ thông qua quan sát đến từ trong học được vật gì đó. Thế nhưng nghiên cứu nửa ngày, hắn nhưng là không có nghiên cứu ra môn đạo gì đến. Rõ ràng khối này đá cuội chính là một khối rất thấp kém chế giới ngọc thạch. Hắn không hiểu, loại này thấp kém ngọc thạch làm sao có thể chịu nổi liên tục hai lần mở rộng. Ngươi là Trương Thiên? Lưu trưởng lão nghe tiếng liền hướng Trương Thiên phương hướng nhìn lại. Ta không phải nghe nói ngươi ly ra. Lời nói còn chưa nói hết đã bị hắn kịp thời dừng lại. Dù sao, lời này nếu là hoàn chỉnh lời nói ra thì có điểm làm mất mặt. Tuy rằng Lưu trưởng lão đúng lúc dừng lại câu chuyện, thế nhưng Trương Thiên lại không phải người ngu, tự nhiên là rõ ràng đối phương là nghĩ nói cái gì. Nhất thời chính hắn cũng có chút lúng túng. Nếu là trước đây, nói không chắc hắn sẽ ghi hận trên đối phương. Thế nhưng mấy năm qua hắn cũng là thành thục không ít, đặc biệt trải qua Lý Tần Chiêu đả kích sau. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quá mức chú ý. Ở lúng túng qua đi, hắn chính là nói rõ chính mình ý đồ đến, cũng nói rõ mình là muốn một đại chữ vật giới chỉ. Nếu như là đổi lại là phòng giao dịch những người khác, hắn sẽ không như thế trắng ra đã nói ra chính mình tố cầu xin. Bởi vì những người kia có thể sẽ nhằm vào hắn tố cầu xin mà thịt hắn. Thế nhưng vị này Lưu trưởng lão nhưng là một người hiền lành, nhân phẩm trên là tin trôi qua. Thậm chí Trương Thiên còn uyển chuyển biểu đạt, nếu như tăng giá tiền có thể hơi hơi ưu đãi một hồi sẽ thấy rất qua. Đối phương là một trưởng bối, hắn nói như vậy đối phương cũng sẽ không cười nhạo hắn. Đại, còn muốn ưu đãi? Lưu trưởng lão suy nghĩ một chút, yêu cầu này cũng không phải thấp a. Bỗng nhiên trong lòng hắn giật giật, giơ tay lên đến, ngươi nhìn ta một chút trên tay cái này thế nào? Trương Thiên có chút không nói gì, chính mình phải lớn hơn, là muốn chứa đựng không gian đại, mà không phải muốn ngoại hình đại a. Hơn nữa, này rõ ràng chính là một khối đá cuội a. Lưu trưởng lão ta rõ ràng yêu cầu của ta có chút quá mức, lại phải lớn hơn, lại muốn ưu đãi. Thế nhưng lão gia ngài cũng không cần cầm như vậy một khối đá cuội cùng tiểu tử nói giỡn. Trương Thiên nói rằng, ai nói đùa ngươi? Lưu trưởng lão suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Đây chính là một hoàn mỹ cấp bậc tam cấp chứa đồ đạo cụ. Tiểu tử này nhiều lắm không biết hàng mới có thể nói ra lời nói này a. Nếu không xem ở đối phương lão tử trên mặt, này chứa đồ dây chuyền chính mình sẽ không hề nhắc tới. Hoàn mỹ cấp bậc tam cấp chữ vật giới chỉ, Trương Thiên trực tiếp bị sợ ngây người. Một lát sau lấy sạch chính mình toàn bộ tích chữ, cũng ghi nợ đặt mông khoản nợ Trương Thiên, cúi đầu từ phòng giao dịch đi ra. Cúi đầu là bị đả kích sao? Không, không phải. Trên thực tế hắn hiện tại lòng dạ rất cao, đấu trí cũng rất là dâng trào. Thế nhưng đeo trên cổ này đá cuội chứa đồ dây chuyền thật sự là quá nặng, chìm hắn đầu đều không nhấc lên nổi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đây không phải một khối phổ thông đá cuội. Phổ thông đá cuội là không thể nào nặng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.